việc này ngươi có thể yên tâm, ta tu luyện là lãnh nhiệt cực trí chi đạo, thể chất của ta chỉ vạn năm mới xuất hiện một lần. Ta tin tưởng trong vòng một năm ta có thể đột phá tới cảnh giới võ thánh, sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Kỳ Huyên Nhi tiếp tục nói, Tần Phàm lại nhíu mày trầm mặc. Hắn không thừa nhận cũng không được, lãnh nhiệt cực hạn chi đạo đích xác có chút nghịch thiên. Hắn có được ma chủng cùng đủ loại đan dược phụ trợ mới đạt tới võ tôn cảnh giới, còn trải qua thật nhiều khó khăn mới trở thành cường giả võ thánh. Nhưng Kỳ Huyên Nhi chỉ dựa vào chính lực lượng bản thân ở trong thời gian vài năm ngắn ngủi đã đạt tới cửu cấp võ tôn, tốc độ tiến cảnh cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa lãnh nhiệt cực hạn chi đạo có khả năng phát huy ra thực lực viễn siêu cảnh giới thực tế. Nhưng hắn thật do dự, mang theo nữ tử có tình ý với mình đi tìm kiếm thê tử của mình. Chuyện này nhiều ít làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đến lúc đó đi cứu Tần Ly, bọn họ nên làm sao đối mặt cùng ở chung? Kỳ thật, lần này ta nghĩ cùng đi với ngươi cũng không phải hoàn toàn là bởi vì ngươi. Lúc này Kỳ Huyên Nhi lại nói, nàng cúi đầu không nhìn Tần Phàm, thanh âm thật nhỏ khó thể nghe rõ. Lần trước khi nàng tiếp lấy ta, ta cảm giác được nàng, hình như nàng cùng ta có chút liên hệ, cho nên ta cũng muốn tìm được nàng. Gì? Trong lòng Tần Phàm chợt động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kỳ Huyên Nhi, nhìn thấy gương mặt thật giống Tần Ly, lúc này hắn thậm chí cảm thấy càng ngày càng giống, trong hoảng hốt giống như là chính Tần Ly đứng trước mặt. Hắn nhớ rõ lúc ban đầu khi mình mới gặp Kỳ Huyên Nhi liền có một loại cảm giác quen thuộc khó thể nói rõ, làm cho hắn đối với nữ tử có vẻ nguy hiểm này có một cảm giác không chút bài xích. Trong đoạn thời gian sống chung tại dược cốc, một vài thời điểm hắn thậm chí có ảo giác Tần Ly đang ở bên cạnh mình. Ngươi có liên hệ với thê tử của ta sao? Tần Phàm hít một hơi, không xác định hỏi. Phải, chỉ sau khi chúng ta tiếp xúc qua, ta cũng cảm giác được, ta có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của nàng, cho nên lần này ngươi dẫn ta đi, có lẽ ta có thể trợ giúp ngươi tìm được nàng. Vẻ mặt Kỳ Huyên Nhi đột nhiên như có vẻ hốt hoảng mờ mịt nói. Vậy, chúng ta đi thôi. Trong lòng dãy mạnh, cuối cùng Tần Phàm than nhẹ một tiếng nói. Thật không biết vì sao, tới lúc này hắn đã không còn mở miệng cự tuyệt được nữa. Nói xong, hắn đi thẳng ra bên ngoài, chuyện trong gia tộc tối hôm qua hắn đã dặn dò xong, hiện tại có thể trực tiếp ra đi. Lúc này tam đại thế gia thế lực Kiền Kinh Tần gia đều đã được giải quyết, tại Đại Kiền quốc cũng không còn gì có thể tiếp tục uy hiếp được Đại Kiền Tần gia. Hơn nữa vì bảo hiểm, hắn cũng đã lưu lại bán thần khôi lỗi để Tần Hồng khống chế. Như vậy trong Đại Kiền Tần gia ngoại trừ Cửu Bách Hải cũng xem như có võ thánh trấn thủ. Tổng hợp thực lực đã có thể so sánh với nhất phẩm chân võ thế gia, hắn đã có thể thả lỏng trong lòng. Tần Phàm đi ở phía trước, Kỳ Huyên Nhi yên lặng đi theo sau. Nhưng khi hai người vừa đi ra sân, chợt phát hiện ngay khu rừng cây ở cửa sân viên có một sinh vật toàn thân đầy kim sắc gai nhọn đang đứng tại đó. Sinh vật kia vừa trông thấy Tần Phàm, đôi mắt linh động bắn ra hai đạo ánh sáng, tựa hồ có chút hưng phấn. Không phải ngươi cũng muốn đi với ta đi? Chứng kiến đại gia hỏa kia, Tần Phàm không khỏi cười khổ. Sinh vật kia không phải ai khác, chính là Hồng Mục Chiến Chư biến dị tiến hóa thành thú vương của yêu thú hoang nguyên. Sau cuộc chiến ngày hôm đó, Hồng Mục Chiến Chư cũng lưu lại Đại Kiền Tần gia chưa rời đi. Lúc này không biết vì sao nghe được tin tức Tần Phàm cần rời khỏi, không ngờ cũng giống như Kỳ Huyên Nhi đã chờ sẵn bên ngoài. Ô ô, ngô ngô, nghe được câu hỏi của Tần Phàm, Hồng Mục Chiến Chư từ trong rừng cây chạy nhanh ra, vô cùng nhân tính hóa nằm sấp xuống gật gật đầu, trong miệng phát ra thanh âm giống như làm nũng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1039, Tân Đại Thần Tôn thấy vậy Tần Phàm không khỏi có chút đau đầu, Kỳ Huyên Nhi còn đỡ, dù sao nàng là nhân loại. Còn thân hình Hồng Mục Chiến Chư quá mức khổng lồ, mang theo trên người thật dễ khiến người chú ý, hơn nữa còn không thể phi hành, một sinh vật lớn như vậy, hắn làm sao có thể ôm bay trên trời. Ô, tiếp theo, Hồng Mục Chiến Chư tựa hồ nhìn ra vẻ khó xử của Tần Phàm, không ngờ lại lăn một vòng ngay tại chỗ, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cỡ lòng bàn tay. Kim sắc gai nhọn trên người nó dần dần biến thành lông mềm, từ một đầu yêu thú uy phong lẫm lẫm khổng lồ trong nháy mắt biến thành một tiểu sinh vật vô cùng đáng yêu, lại lập tức tự động nhảy lên trên bờ vai Tần Phàm. Thấy tiểu gia hỏa đã nghĩ ra được đối sách, Tần Phàm có chút giờ khóc giờ cười, cuối cùng đành vỗ vỗ nhẹ lên người nó bất đắc dĩ nói, mang ngươi theo vậy. Kỳ thật lấy tốc độ phát triển của Hồng Mục Chiến Trư, cộng thêm đan dược của Tần Phàm bồi dưỡng, tương lai cũng có thể trở thành đại trợ lực của hắn. Hơn nữa trên người hắn còn có cửu cấp yêu tinh hạch của cửu U Ngân Giao, muốn giúp Hồng Mục Chiến Trư trở thành cửu cấp yêu thú cũng có khả năng. Mà Kỳ Huyên Nhi có lẽ do thiên tính của nữ giới, vừa nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Hồng Mục Chiến Trư, lộ ra nét cười ôn hòa. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn nó, cũng không lên tiếng, hết thảy đều nghe theo an bài của Tần Phàm. Bởi vậy hai người một thú cùng nhau ra đi. Dọc theo đường đi, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đều sử dụng phương pháp phi hành. Làm cho Tần Phàm ngoài ý muốn chính là tuy Kỳ Huyên Nhi là võ tôn cảnh giới nhưng có thể sử dụng lãnh nhiệt cực hạn khí lưu hình thành đôi cánh phi hành, tốc độ không chậm, thậm chí còn nhanh hơn võ thánh cường giả bình thường một ít. Tam đại cực hạn chi đạo không hổ là thể chất vạn năm mới có một lần, đích xác là rất lợi hại. Nhìn thấy Kỳ Huyên Nhi vững vàng phi hành ở phía trước, trong lòng Tần Phàm không khỏi thầm khen ngợi. Tam đại cực hạn chi đạo hắn gặp qua hai người, một là lãnh nhiệt cực hạn, một là thiện ác cực hạn, đều là người có tốc độ tu luyện cực nhanh. Điều này làm cho hắn cũng nảy sinh tò mò thật lớn đối với loại thứ ba, chỉ là còn chưa có dịp gặp được mà thôi. Hơn nữa không thể không nói, nhìn thấy Kỳ Huyên Nhi phi hành ở phía trước, một lam một hồng khí lưu giao nhau, nhìn chẳng khác gì bách hợp nở rộ, phát ra quang hoa tuyệt mỹ, đúng là một phong cảnh hiếm có. Cho nên Tần Phàm cũng hữu ý vô ý rơi ở phía sau, chỉ vì muốn chiêm ngưỡng cảnh đẹp như vậy. Đương nhiên chủ yếu là do hiện tại trong lòng Tần Phàm không yên, hắn đi phía trước không nhìn thấy thân ảnh Kỳ Huyên Nhi liền có loại cảm giác không được an ổn. Nhưng chính bản thân Kỳ Huyên Nhi cũng có cảm giác nhìn thấy thân ảnh Tần Phàm mới được an toàn. Cứ như vậy, hai người thay phiên nhau đổi vị trí, xem như trên đường cũng có chuyện lý thú cho qua thời gian. Về phần Hồng Mục Chiến Trư đã biến thành nhỏ như lòng bàn tay, ban đầu luôn ghé trên vai Tần Phàm, nhưng về sau không biết làm sao lại hữu hảo với Kỳ Huyên Nhi, cũng đã leo lên trên vai nàng. Có đôi khi còn có thể ở trên vai Kỳ Huyên Nhi nháy mắt với Tần Phàm, nhìn thấy tiểu gia hỏa kia càng ngày càng giống như tiểu hài tử nhân loại, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng đây cũng có thể xem như tiêu khiển dọc đường đi. Phải biết rằng tính cách Kỳ Huyên Nhi thật lãnh đạm, hơn nữa tâm tình của Tần Phàm cũng không thoải mái. Trên đường hai người nói chuyện còn chưa tới 10 câu. Chỉ một thời gian hai người đã vượt qua hơn phân nửa Đại Kiền Quốc, đi tới trên bầu trời Kiền Kinh Thành. Khi đi ngang qua bầu trời Kiền Kinh Thành, nhìn địa phương vốn là phủ đệ của Kiền Kinh Tần gia, trong lòng Tần Phàm hơi có chút xúc động. Lúc trước khi chia ly với Tần Ly, hắn giận dữ kích hoạt địa hành pháp tắc năng lực của Huyền Vũ Ma Chủng, đem cả phủ đệ Kiền Kinh Tần gia hoàn toàn chôn vùi xuống lòng đất. Ngay lúc đó bên trong phủ đệ Kiền Kinh Tần gia, nói không chừng vẫn còn người sống. Nếu như thay đổi lại Tần Phàm được tỉnh táo như hiện tại, nói không chừng đã không thể hạ độc thủ như thế. Dù sao chôn sống người thật sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng lúc đó hắn bị cừu hận làm mờ lý trí, người như điên cuồng, vì vậy hành sự vô cùng đoạn tuyệt. Nếu ngày đó là Nam Phong Tần gia chiến bại, kết quả cũng chẳng tốt bao nhiêu. Trong lòng Tần Phàm thở dài, thế giới này chính là như vậy. Người mạnh là vua, người thắng làm vua. Nếu ngày đó Kiền Kinh Tần gia chiến thắng, với tính cách tàn nhẫn của Tần Quan, Nam Phong Tần gia cũng rơi vào kết cục bị hủy diệt toàn tộc. Nghĩ vậy hắn cũng dần dần bỏ qua. Lúc này phiến mảnh đất hoang vắng bên dưới thoạt nhìn tử khí dày đặc. Bên trong khu vực này cũng không có người nào dám đi tới gần. Nghe nói gần đây trong Kiền Kinh có lời đồn đãi, địa phương này có chú oán. Phàm là người nào đi tới gần sẽ phát điên mà bỏ chạy. Trên thực tế đây là do Tần Phàm bày một ít trận pháp bên trong. Tuy rằng hắn cùng Kiền Kinh Tần gia là đối địch, nhưng không muốn có quá nhiều người tới quấy rầy giấc ngủ yên của bọn họ, cho nên trước kia hắn từng học qua trận pháp, tuy rằng không quá tinh thông nhưng cũng có được công dụng. Hơn nữa lấy cảnh giới hiện tại của hắn thi triển, hắn tin tưởng ngoại trừ võ thánh cường giả, những người khác không thể đi vào. Đây cũng xem như hắn làm chút sự tình cho kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành. Nửa ngày sau, hai người một thú đã đi tới chân võ thánh điện. Muốn đi vào chân võ thánh điện tìm Tử Hà trưởng lão nhất định phải đi qua nơi này. Mà lần trước khi rời đi, Kim Thượng trưởng lão từng nói qua Thánh Tôn đã đoán trước hắn sẽ quay trở về. Hiện tại xem ra suy đoán của Thánh Tôn thật đúng, thật sự hắn cần phải trở về chân võ thánh địa thêm lần nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Phàm cũng có chút âm trầm. Lúc ấy khi hắn nghe được là lời dự đoán liền có cảm giác thật bất mãn, vì vận mệnh của mình giống như bị người an bài. Hiện loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Trên thực tế cho tới tận bây giờ hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm đối với chân võ thánh điện, thậm chí là chân võ thần thần bí kia. Hiện tại hắn cảm giác hết thảy những chuyện mình làm đều không phải tự nguyện, mà là chân võ thánh điện thậm chí là chân võ thần đứng sau màn dùng đủ loại thủ đoạn cưỡng bức hắn đi lên con đường này. Tần Phàm thậm chí có chút ác ý suy đoán, lúc trước mình phải độc chiến cửu cấp yêu thú, sau đó để Tần Ly phải hóa bướm rồi bị bắt đi, chưa chắc không phải là do chân võ thánh điện cố ý làm như thế. Mục đích dĩ nhiên là vì muốn lợi dụng hắn làm công cụ đối phó địch nhân của bọn họ. Hừ, các ngươi tự cho là hết thảy nằm trong lòng bàn tay của các ngươi, dùng kỹ xảo như vậy hiển lộ cái mà các ngươi gọi là năng lực biết trước. Tần Phàm cảm thấy thập phần phản cảm, nếu như thay đổi là người bản địa vũ thiên đại lục khác, có thể đối với thần điện cùng năng lực của chân võ thần thêm kính sợ cùng thêm thành kính. Nhưng đối với người một lòng muốn nắm lấy vận mệnh của mình trong tay như hắn mà nói, đây là điều phạm vào tối kỵ của hắn. Làm sao vậy? Chứng kiến sắc mặt Tần Phàm thật khó coi, Kỳ Huyên Nhi nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Có thể do đại thù đã được báo, hết thảy đều bỏ quên, nàng có vẻ ôn hòa hơn ngày trước một ít. Nếu như ở ngày trước, lời nói quan tâm như vậy không thể nào từ trong miệng của nàng nói ra. Không có việc gì, chúng ta chờ xem, sẽ có người tới đón chúng ta. Tần Phàm chỉ lắc đầu nói, đem nỗi lòng khó chịu tạm thời đè ép đi xuống. Những tâm tư này của hắn không thể nào để cho người khác biết đến. Hiện tại hai người đã đi vào phạm vi của chân võ thánh điện, rõ ràng nhận ra được một cỗ lực lượng ngăn cản. Có thể có quan hệ tới chuyện xảy ra vài ngày trước tại Đại Kiền Quốc, vì phòng ngừa có người xâm nhập, nên chân võ thánh điện đã mở ra đại trận phòng ngự. Hiện tại Tần Phàm cũng không có ý định trở mặt với chân võ thánh điện, tự nhiên không mạnh mẽ xông vào. Một lát sau quả nhiên liền nhìn thấy có người hướng bên này đi ra. Lấy địa vị hiện tại của Tần Phàm ở Đại Kiền Quốc cùng Vũ Thiên Đại Lục, cho dù bọn họ không nói rõ ý đồ đến, nhưng bên chân võ thánh điện cũng sẽ phái người ra gặp mặt. Có ba người đi tới, bên trong có một người mặc thần bào mạ vàng, chính là đại thần tôn của chân võ thánh điện. Vài ngày trước đại thần tôn Tiêu Tĩnh đi tới Nam Phong Tần gia thay mặt Đại Kiền Thánh chủ tặng quà. Tần Phàm phát hiện hắn đã đạt tới cảnh giới võ thánh, dựa theo truyền thống của thánh điện, sẽ có người khác tiếp nhận chức vụ đại thần tôn. Nhưng làm Tần Phàm ngoài ý muốn chính là đại thần tôn không ngờ lại là Thái gia Thái tư trưởng lão. Tần Phàm, không biết lần này ngươi đến chân võ thánh điện có chuyện gì? Thái tư nhìn thấy Tần Phàm đã đến, mỉm cười hỏi. Ta muốn vào chân võ thánh địa. Tần Phàm trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Mặc dù là người quen, nhưng hiện tại hắn cũng không có ý tứ cùng Thái tư lôi kéo quan hệ, thậm chí cũng không rảnh rỗi hàn huyên. Việc này, hiện tại cũng không phải thời gian chân võ thánh địa mở ra. Hơn nữa ngươi đã từng vào một lần. Trên mặt Thái tư lộ vẻ làm khó, tuy rằng quan hệ giữa hắn cùng Tần Phàm không tệ, hơn nữa hiện tại hắn đã trở thành đại thần tôn, nhưng cũng không thể tùy tiện có được quyền lợi cho người đi vào chân võ thánh địa. Đây là lệnh bài thánh địa. Tần Phàm cũng không nhiều lời, cầm ra kim sắc lệnh bài mà khi trước Kim Thượng đưa cho hắn. Kim Thượng đã nói có lệnh bài này là có thể giúp hắn tự do ra vào chân võ thánh địa. Được rồi, đã có lệnh bài đương nhiên là được. Nhìn thấy kim sắc lệnh bài, thần sắc Thái tư thay đổi, chỉ phải gật đầu nói. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn qua Kỳ Huyên Nhi lại nói, nhưng những người khác không thể tùy tiện cùng đi vào. Không thể châm trước một chút sao? Tần Phàm nhướng mày, không thể không mở miệng hỏi. Hắn đã đáp ứng mang theo Kỳ Huyên Nhi cùng nhau đi vào. Hơn nữa lần này nếu hắn muốn tìm được Tần Ly, Kỳ Huyên Nhi cũng là mấu chốt, cho nên hắn không thể lưu lại Kỳ Huyên Nhi. Trên mặt Thái Tư lộ vẻ làm khó, nếu như hắn tùy tiện cho người đi vào, đến lúc đó bên trên trách cứ xuống vị trí đại thần tôn mà hắn vừa ngồi không lâu nói không chừng tùy thời sẽ mất. Nhưng do dự thật lâu sau, hắn vẫn gật đầu, vậy hai người đi theo ta. Nghĩ tới một vài sự tình, hắn vẫn quyết định giúp Tần Phàm một lần. Sau đó cảm giác cỗ lực lượng ngăn cản kia biến mất, Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi theo chân Thái Tư đi vào. Một lần nữa quay lại chân võ thánh điện, Tần Phàm rõ ràng cảm thấy khí tức tựa hồ có vẻ khẩn trương hơn một ít, thậm chí trong không khí đều tràn ngập một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều. Xem ra khi trước Tử Hà trưởng lão đã nói bên chân võ thánh điện đều gặp phải phiền toái cũng không phải lời nói dối, chỉ là không bọn họ gặp được loại phiền phức gì mà thôi. Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi đi theo sau Thái Tư, xuyên qua chân võ đại điện quen thuộc, đi tới trong thiên điện truyền tống tới chân võ thánh địa mà trước kia Tần Phàm đi qua. Trên đường đi, Tần Phàm có thể cảm giác được Hồng Mục Chiến Chư trên vai có vẻ sợ hãi. Cũng bởi vậy tiểu gia hỏa liền từ vai của Kỳ Huyên Nhi quay về vai hắn tìm kiếm cảm giác an toàn. Mà Kỳ Huyên Nhi dọc theo đường đi không nói lời nào, chỉ yên lặng theo sát sau lưng Tần Phàm, biểu hiện thập phần bình tĩnh. Thiên điện thoạt nhìn có vẻ thập phần cổ xưa, cùng kim bích huy hoàng nơi chính điện khác nhau rất lớn. Mà Tần Phàm lúc này cũng cảm giác được gần bên có vài cỗ khí tức không kém, trước kia khi hắn tới đây từng phát hiện qua. Nhưng hiện tại hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được đó là khí tức võ thánh cường giả, thậm chí có thể biết rõ được vị trí của bọn họ. Điều này ý nghĩa thực lực của hắn đã vượt xa ngày trước thật nhiều. Tốt lắm, Tần Phàm ngươi đã tới qua, vậy tự mình vào đi thôi. Đi tới thiên điện, Thái Tư lại nói. Hắn vừa dứt lời, nhất thời quang mang chiếu sáng, thậm chí làm người khó thể mở mắt. Ước chừng qua 30 giây thời gian, một cửa thông đạo ngăm đen xuất hiện trên một mặt tường trong phòng, có thể mơ hồ chứng kiến bên kia thông đạo đang tản ra bạch sắc quang mang mỏng manh mà thần bí. Tần Phàm gật gật đầu, cùng Kỳ Huyên Nhi bước vào trong thông đạo. Tiếp theo sau chợt nghe tiếng thở dài thật khẽ của Thái Tư, làm tim của hắn không khỏi thoáng động. Tần Phàm, lần này ngươi đi không chỉ là chân võ thánh địa, tóm lại chính ngươi bảo trọng đi. Cáo biệt Thái Tư, Tần Phàm mang theo Kỳ Huyên Nhi cùng Hồng Mục Chiến Chư đi vào bên trong thông đạo, chậm rãi đi tới chỗ ánh sáng đầu bên kia. Về phần câu nói sau cùng của Thái Tư, Tần Phàm có thể mơ hồ nghe được, điều này làm trong lòng hắn chợt động, thoáng nhăn mày. Nghe ra được trong lời nói của Thái Tư có vấn đề, hắn biết lần này có lẽ mình sẽ gặp phải nguy hiểm thật lớn. Lại nhìn thoáng qua Kỳ Huyên Nhi đi bên cạnh, trong lòng của hắn mơ hồ có chút hối hận. Nếu lần này bởi vậy khiến cho nàng gặp phải bất trắc, ngày sau hắn thật sự sẽ vô cùng áy náy. Tất cả chuyện này đều do ta tự nguyện, không quan hệ gì tới ngươi. Kỳ Huyên Nhi cũng nghe ra được lời nói của Thái Tư, nhìn thấy Tần Phàm nhìn mình, nàng tựa hồ hiểu được suy nghĩ của đối phương, trong miệng thản nhiên nói. Nghe vậy trong lòng Tần Phàm đau xót. Kỳ Huyên Nhi càng nói như vậy hắn càng cảm thấy thật tự trách. Nhưng việc đã tới nước này, hắn cũng biết không thể để cho nàng quay trở về, chỉ đành âm thầm tự nhủ bất kể như thế nào nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, không để cho nàng bị thương tổn. Tần Phàm lại đi tới trong gian phòng có bức tranh thần bí kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1040. Sứ mạng bên trong gian phòng có bức tranh thần bí này, hào quang ấm áp lấp lánh, bốn vách tường đều có tranh sơn thủy thật huyền bí. Bốn vách tường này lúc trước khi Tần Phàm rời khỏi chân võ thánh địa kỳ thật đều nhìn ra được đó là bốn không gian thông đạo. Một mặt là đi thông chân võ thánh điện, một mặt là đi thông chân võ thánh địa, còn có hai mặt khác thì hắn không biết. Nói tới lần đầu tiên đi vào gian phòng này, Tần Phàm chỉ là một linh võ sư, cho nên không phát hiện ra được bí mật gì. mà lần thứ hai rời đi khi trở lại trong gian phòng này. Hắn là một võ tôn cường giả, cho nên hắn có thể cảm giác được trên vách tường ẩn chứa không gian cảm rõ ràng. Mà bây giờ hắn đã là một võ thánh cường giả, lại đi vào gian phòng này. Tần Phàm cảm giác giống như có một truyền tống trận thật lớn bao trùm cả gian phòng. Thậm chí hắn bắt đầu mơ hồ cảm giác được gian phòng này không tồn tại ở Vũ Thiên Đại Lục. Ông, đúng ngay lúc này, có một mặt vách tường đột nhiên bắn ra quang mang mãnh liệt. Vách tường kia không phải đi thông chân võ thánh địa hay chân võ thánh điện, mà là một mặt tường mà Tần Phàm không biết. Quang mang mãnh liệt giống như xương trắng nồng đậm đem Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi bao phủ bên trong. Hào quang thập phần sáng chói, thậm chí làm cho hai người không thể mở mắt, ngay cả ngũ giác đều có chút tê dại. Sau một lát, Tần Phàm rốt cục cảm giác được mình đã khôi phục lại chi giác bình thường. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình đã bị hút vào bên trong vách tường. Bốn phía đều là thất thải quang mang chói mắt. Bước đi bên trong hắn cũng không biết làm sao miêu tả loại cảm giác huyền diệu như thế. Nếu quả thật phải hình dung, hắn giống như cảm thấy hiện tại mình đang đứng trên một phiến tinh không. Vào lúc này hắn đột nhiên chợt có một ý nghĩ. Nếu có thần, như vậy thần đang ở chỗ nào? Có thể cũng giống như truyền thuyết tại địa cầu, có tiên cảnh hoặc là thiên đường. Địa phương này không phải thuộc Vũ Thiên Đại Lục. Như vậy bên ngoài hào quang kia, không phải là thần vực như trong truyền thuyết đi. Tư tư, ngay khi Tần Phàm còn đang miên man suy nghĩ, quang mang thông đạo truyền lại tiếng vang mỏng mảnh. Tiếp theo Tần Phàm phát hiện đoàn hào quang trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ lại. Một lát sau hóa thành một bóng người mông lung. Tử Hà trưởng lão, Tần Phàm vốn đang cả kinh kéo Kỳ Huyên Nhi ra sau lưng. Nhưng rất nhanh hắn liền nhận thức được thân ảnh kia chính là sư phụ của Tần Ly, là Tử Hà trưởng lão thần bí có địa vị ngang hàng cùng bát đại thánh tôn trong chân võ thánh địa. Tần Phàm, ngươi đã đến rồi. Tử Hà trưởng lão hiện thân, lãnh đạm đưa mắt nhìn thoáng qua Kỳ Huyên Nhi cùng Hồng Mục Chiến Chư biến dị, sau đó nhìn qua Tần Phàm trong miệng bình tĩnh nói, xem ra ngươi đã chuẩn bị xong rồi. Đây là địa phương gì? Tần Phàm cũng không ngờ gặp được Tử Hà trưởng lão tại nơi này. Hắn gật gật đầu, sau đó nhướng mày hỏi, nơi này là không gian thông đạo. Tử Hà trưởng lão thản nhiên nói, không gian thông đạo? Vậy tại sao ngày đó không gian thông đạo kia lại cuồng bạo như vậy, mà nơi này lại bình tĩnh như thế? Tần Phàm nhớ lại lúc Tần Ly bị bắt đi nhìn thấy khe không gian thật khủng bố kia, vì thế liền nghi hoặc hỏi. Có một ít không gian thông đạo là lâm thời xé mở nên không ổn định, trong đó có vô số không gian mảnh nhỏ, dĩ nhiên là thập phần cuồng bạo. Thông đạo như vậy mở ra rất gian nan, thông qua cũng gian nan. Mà hiện tại ngươi đang ở trong một không gian thông đạo là được đả thông cố định, lúc ấy khi mở ra cũng thập phần khó khăn, nhưng được truyền tống trận không gian ổn định, đương nhiên là cố định trở lại, có thể cho người thường đi thông qua. Tử Hà trưởng lão rất có kiên nhẫn hồi đáp, không gian thông đạo này đi đâu? Ngươi không phải muốn ta đến chân võ thánh địa tìm ngươi sao? Nghe vậy hai mắt Tần Phàm không khỏi co rụt lại. Hắn nhớ tới câu nói của Thái Tư, hỏi thẳng vào điểm mấu chốt. Lối đi này khác với lúc hắn mới đi vào chân võ thánh địa, cũng biết không phải cùng một lối đi. Ngươi đã đi tới nơi này như vậy ta cũng trực tiếp nói cho ngươi biết. Lần này ngươi cần đi địa phương không phải chân võ thánh địa, mà là một thế giới. Mà thế giới kia còn nguy hiểm hơn chân võ thánh địa nhưng lại còn có được nhiều kỳ ngộ hơn nữa. Tử Hà trưởng lão nhìn Tần Phàm, có chút ngưng trọng trả lời. Thế giới. Tuy rằng Tần Phàm đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống. Rất rõ ràng, đúng như suy đoán, lần này địa phương hắn muốn đi cực kỳ nguy hiểm. Không sai, ở thế giới kia, ngươi sẽ nhận được thứ mà ngươi cần phải làm, đồng thời cũng nhất định hoàn thành sứ mạng của ngươi. Tử Hà trưởng lão tiếp tục bổ sung, viên ma chủng thứ 5 mà ngươi cần cũng ở đó, có được nó ngươi sẽ trở nên cường đại. Vậy thì thê tử của ta thì sao? Ngươi nói sứ mạng lại là cái gì? Tần Phàm nhướng mày, tới lúc này hắn rốt cục khẳng định chư vị thánh tôn đích thật là biết được chuyện hắn lấy được ma chủng. Hơn nữa ngay cả hắn có mấy viên ma chủng cũng thập phần rõ ràng. Có thể tìm được viên ma chủng thứ 5 hắn tự nhiên vui vẻ. nhưng bởi vậy lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị người hoàn toàn nhìn thấu, liên tưởng tới cái gì mà vận mệnh, trong lòng đương nhiên là thập phần nặng nề. Nhưng hiện tại phải tìm được Tần Ly, vì vậy vẫn cần phải dựa vào Tử Hà trưởng lão. Tuy trong lòng hắn tràn đầy bất mãn, cũng phải đè nén tận đáy lòng, không dám biểu hiện ra ngoài. Đồng thời hắn cũng có chút lo lắng Thánh Điện có thể sẽ lấy chuyện của Tần Ly đến áp chế chính mình hay không. Ngươi nên biết Vũ Thiên Đại Lục dạo gần đây tao ngộ nguy cơ không nhỏ. Cửu cấp yêu thú Cửu U Ngân Giao chỉ là một phần mà ngươi từng nhìn thấy mà thôi. Trên thực tế trong chân võ Thánh Địa chúng ta tao ngộ khiêu chiến thật lớn chưa từng có từ trước tới nay. Lần này Thánh Địa Thần Điện đều tổn thất thật lớn, thậm chí các học viên đều bị thương vong thảm trọng. Tử Hà trưởng lão không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Phàm, mà là nhìn hắn, trong miệng chậm rãi nói. Đó là bởi vì kỳ thật trong chân võ Thánh Địa có một không gian thông đạo đi thông thế giới khác. Không phải là lối đi này, mà là ở Tứ Cực Thánh Địa. Những thông đạo này những năm gần đây càng ngày càng không ổn định, cho nên cần ta cùng vài vị thánh tôn thời khắc trấn thủ trong thánh địa, phòng ngừa có yêu thú hoặc nghịch thần giả chạy ra thông đạo này. Nói tới đây, Tử Hà trưởng lão hít sâu một hơi tiếp tục nói, lần này là ở một tháng trước Cửu U Ngân Giao tấn công Nam Phong Thành, thông đạo Đông Hoang dị thế giới ở Tứ Cực Thánh Địa đã bị mở ra, rất nhiều yêu thú cùng nghịch thần giả xông tới. Chúng ta thật vất vả mới có thể đóng cửa cũng đem quái vật giết chết hoặc đuổi về dị thế giới, cho nên không kịp đi tiếp viện cho các ngươi. Nghe lời nói của Tử Hà trưởng lão, Tần Phàm trầm mặc, qua một lúc hắn mở miệng hỏi, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 1041, đến, thế giới mới. Theo chúng ta biết, thông đạo từ Vũ Thiên Đại Lục đi thông dị thế giới sở dĩ không được ổn định cũng bởi vì Ngụy Thần đứng sau lưng Cửu U Ngân Giao muốn công hãm Vũ Thiên Đại Lục chúng ta, muốn đả kích tín ngưỡng chân võ thần. Cho nên chân võ thần tự ban xuống thần chỉ, cho chúng ta chọn một người đi đem Ngụy Thần giải quyết, khôi phục an bình của Vũ Thiên Đại Lục. Tử Hà trưởng lão nhìn Tần Phàm, chính thức nói. Sau đó chúng ta lựa chọn ngươi, đây chính là sứ mạng của ta. Tần Phàm lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra. Tới lúc này hắn rốt cục hiểu ra lúc trước mấy thánh tôn chân võ thánh điện đã nói hắn thông qua khảo nghiệm, có tư cách nhận quang vinh của chân võ thần, cống hiến lực lượng cho chân võ thần. Chỉ sợ ở khi đó mấy thánh tôn đã chuẩn bị cho hắn đi làm chuyện này. Đây là vinh quang của ngươi. Tử Hà trưởng lão gật đầu nói. Vậy thê tử của ta đâu? Rốt cục nàng đang ở nơi nào? Tần Phàm biết mình không có cách nào khác cự tuyệt, liền hỏi tới chuyện mà bản thân đang quan tâm. Ngày đó Tần Ly sử dụng cấm kỵ lực lượng giết chết Cửu U Ngân Giao, mà trước khi yêu thú kia chết đã đem tin tức trọng yếu thông chi cho Ngụy Thần sau lưng nó. Kết quả Ngụy Thần đã mạnh mẽ đột phá phòng ngự của chúng ta, huyễn hóa thành bàn tay bắt đi Tần Ly. Tử Hà trưởng lão trả lời, cho nên lần này vô luận là vì chân võ thần hay vì thê tử của ngươi, ngươi đều phải hết sức hoàn thành nhiệm vụ này. Là tin tức gì? Việc đó có quan hệ gì tới thê tử của ta? Tần Phàm lại nhíu mày, trực giác của hắn cảm thấy trong đó tựa hồ có chút không tầm thường. Hiện tại ngươi chưa cần biết. Lúc này Tử Hà trưởng lão không trả lời, chỉ vào thông đạo phía trước nói. Ta sẽ tạm thời mở ra không gian thông đạo này, bởi vì cần phòng ngừa nghịch thần giả tiến vào, cho nên thời gian chỉ là nháy mắt, ngươi phải cấp tốc đi qua nơi đó. Tới nơi đó ngươi trước tiên có thể tăng lên thực lực của chính mình, sau đó tìm tới Ngụy Thần sau lưng Cửu U Ngân Giao, đem thế lực của hắn hoàn toàn phá hủy. Nàng vừa dứt lời, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện trong thông đạo, đem Tần Phàm, Kỳ Huyên Nhi cùng Hồng Mục Chiến Chư chỉ trong nháy mắt đã hút đi qua. Tần Phàm, các ngươi sắp tiến vào thông đạo liên kết giữa Vũ Thiên Đại Lục cùng thế giới kia. Thông đạo nơi đó không được ổn định, cũng không có ánh sáng. Tiến vào ngươi chỉ cần đi theo ánh sáng hiện phía trước là được. Nhớ kỹ, thời gian không nhiều lắm, có lẽ chỉ mở ra trong nháy mắt, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đi xuyên qua. Phải nhắc nhở ngươi. thế giới mà các ngươi sắp tiến vào sẽ thập phần nguy hiểm. Cho dù ngươi ở tại Vũ Thiên Đại Lục được xem là thực lực đứng đầu, nhưng tới bên kia có lẽ không tính là gì. Ngươi nhất định phải luôn cẩn thận, phải tránh không cần tham công liều lĩnh. Chúc ngươi may mắn. Thanh âm từ Hà trưởng lão lại truyền đến. Sau đó Tần Phàm cùng Kỳ Huyên Nhi chợt cảm giác bị hút vào trong một thông đạo màu đen. Thất thải quang mang biến mất, thế giới biến thành bóng tối vô tận, hoàn toàn yên tĩnh, không có chút âm thanh, thậm chí hai người cũng không biết bị vây trong địa phương nào. Trong mơ hồ có thể cảm giác được khắp bốn phía có dao động quỷ dị trấn áp xuống, hình thành một loại cảm giác áp bách, làm cho người ta khó thể thở. Tần Phàm biết họ đã tiến vào thông đạo liên kết mà Tử Hà trưởng lão đã nói, nhất thời trong lòng căng thẳng, ngưng tụ tinh thần. Tiếp tục nhìn ra phía trước, có thể mơ hồ chứng kiến điểm sáng mỏng manh, giống như viên lưu tinh chỉ dẫn bọn họ đi tới. Đó hẳn là cửa ra vào thông đạo đi thông thế giới khác. Nhưng điểm sáng vẫn còn cách chỗ bọn họ chừng một khoảng cách. Cẩn thận một chút, phi hành theo sát sau lưng ta. Tần Phàm lập tức vẫy ra chu sắc quang hoa, chu tước dực bộc phát hỏa diễm chiếu sáng bốn phía, nhanh chóng vẫy cánh bay về phía trước. Kỳ Huyên Nhi không nói tiếng nào, thi triển lãnh nhiệt khí dực yên lặng bay theo phía sau. Lúc này Hồng Mục Chiến chưa lui thành một đoàn nhỏ xíu, trốn trong lòng Tần Phàm, nó còn chưa thể phi hành, ở trên bầu trời có loại cảm giác không an toàn, mà bản năng cho nó biết Tần Phàm là chỗ dựa duy nhất của nó. Đi thẳng tới điểm sáng phía trước, lúc này trong lòng Tần Phàm nhiều ít có chút bất an, đối với thế giới mới không biết. Hắn cảm thấy có một loại áp lực cực lớn, hơn nữa bên trên còn có một chân võ thần thần bí đè nặng, hắn cảm giác mình luôn bị trói buộc, không thể giải thoát. Cho dù hắn hoàn thành xong nhiệm vụ mà thần điện giao cho, vậy sau này lại tiếp tục thế nào? Ngay cả việc ma chủng thứ 5 tồn tại cũng bị thần điện hay biết, hơn nữa đối phương còn chỉ dẫn cho hắn đi lấy viên ma chủng cuối cùng. Tần Phàm có thể nghĩ ra được thần điện hoặc là chân võ thần có thể yên tâm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ, nhất định là có điều dựa vào, ngày sau chỉ sợ còn bị quản chế thời gian rất lâu. Chờ sau khi ta đem 5 viên ma chủng đều hoàn toàn luyện hóa, ta sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Đồng thời Tần Phàm cũng mơ hồ có chút chờ mong, dù sao lực lượng của 4 viên ma chủng trước đã làm cho hắn không sao tưởng tượng nổi. Hắn cũng hy vọng là do chân võ thánh điện quá khinh thị mình, không hiểu rõ lực lượng của ma chủng. Nếu như mình có thể tái hiện thực lực của viễn cổ ma tôn, cho dù chân võ thần thân lâm hắn cũng không cần tiếp tục sợ hãi. Người khác có lẽ không biết, nhưng khi hắn luyện hóa ma chủng cảm nhận được uy lực của viễn cổ ma tôn, tuyệt đối có thể nói là kinh thiên động địa, có thể chém giết được thần linh. Một ma tôn đã có uy lực như thế, huống chi hiện tại hắn ngưng hợp uy lực của 5 đại ma tôn. Lúc này tư tưởng của Tần Phàm cũng giống như hoàn cảnh hiện tại của hắn. Tuy rằng bốn phía khôn cùng hắc ám, nhưng vẫn nhìn thấy được tia ánh sáng phía trước. Tuy rằng không biết tia sáng kia đi thông địa phương nào, nhưng hắn vẫn cố dốc hết sức của mình đi tới. Trong lòng có đủ loại ý tưởng, có những lời nói của Tử Hà trưởng lão trước đó, Tần Phàm cũng không dám chậm trễ. Nhanh chóng vẫy mạnh chu tước dực cùng Kỳ Huyên Nhi vội vàng phi hành thật nhanh, muốn an toàn vượt qua quãng đường này. Với tốc độ của hai người, đã rất nhanh vượt qua hơn nửa khoảng cách. Hô hô hô hô, nhưng ngay lúc này đột nhiên nghe được trong khu vực tối đen khôn cùng truyền tới từng trận tiếng động gào thét của gió lốc. Thanh âm thập phần bén nhọn cùng khủng bố, giống như từ xa xa đang tiến đến. Không tốt, nghe thanh âm kia truyền đến. Tần Phàm không khỏi biến sắc, ngay sau đó cảm giác mẫn tuệ khiến cho hắn cảm thấy áp lực trong không gian thông đạo dần dần tăng lên. Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, hắn có thể chứng kiến bên trong bóng tối vô tận có rất nhiều không gian ba động, thậm chí có vài địa phương hiện lên mảnh nhỏ màu trắng trong suốt, thật giống như tấm gương bị phá nát, thoạt nhìn phi thường sắc bén. Đó chẳng lẽ chính là không gian mảnh nhỏ? Tần Phàm cả kinh. Nghe lời của Tử Hà trưởng lão, không gian thông đạo không ổn định thập phần nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại rõ ràng thông đạo này cũng sắp biến thành không ổn định. Ô ô, ở trong lòng Tần Phàm lúc này Hồng Mục Chiến Chư tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Gắt gao cuốn rúc vào trong lòng Tần Phàm,